Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, Thiên Cung của Dược Sư. Converter, Dark Hero Thúc Quân cũng là ngây ra như phỗng. Tại tạo vật chủ trong lịch sử, hư không thú một mực là trong tạo vật chủ dũng sĩ tha thiết ước mơ tọa kỵ. Có được một đầu hư không thú. Tại trong bộ lạc thân phận địa vị thẳng tắp tăng lên. Đương nhiên, Thúc Quân là không có hư không thú, cũng không phải là thực lực của hắn không đủ mạnh. Tương phản, hắn kiếp trước là thời đại kia cường đại nhất tạo vật chủ. Được tôn là thần vương. Hư không thú mặc dù rất mạnh, nhưng hư không mẫu thú nắm giữ ở trong tay thái đế. Thúc Quân cho nên không có hàng phục hư không thú. Mà là hàng phục một loại khác cực kỳ cường đại cự thú. Gọi là thái bồ chiến lực cao hơn, cơ hồ cùng hư không mẫu thú tương xứng. Chỉ là không có hư không thú xuất quỷ nhập thần trốn vào hư không loại năng lực kia. Về sau tổ đình kịch biến, nơi này thái cổ cự thú tuyệt tích, Thúc Quân thái bồ cự thú cũng đi theo hắn cùng một chỗ chiến tử tại khu vực dỉ máu. Có hư không mẫu thú, như vậy liền có thể khống chế hư không thú công kích quấy rối mặt khác thiên tôn lãnh địa. Bọn hắn nếu là ngấp nghé lãnh địa của chúng ta, vậy liền công nó tất cứu. Tần Mục cười to nói, Phi, ngươi làm được phi thường tốt. Long Kỳ Lân rất là đắc ý. Tần Mục tâm tư linh hoạt ra, tính toán nói, chúng ta còn có thể đánh đòn phủ đầu. Sơ tổ. Nhị tổ, ta mang các ngươi đi các đại thiên tôn lãnh địa ngăn cửa. Sơ tổ nhân hoàng cười nói, Mục Nhi, ngươi cũng lớn như vậy, hơn nữa còn là mục thiên tôn, đi ngăn cửa loại chuyện này, liền không cần chúng ta đi theo. Tần Mục lắc đầu nói, là ta mang theo các ngươi ngăn cửa, cần phải có cường giả tọa trấn, ta mang theo các ngươi tiến đến. Chắn các đại thiên tôn khu mỏ quặng, nhìn xem thiên đình cường giả thần thông, lịch đại nhân hoàng cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, ý sơn nhân hoàng cười lạnh nói, nếu không có đánh không lại ngươi, ta có thể đánh được ngươi ngay cả Tô Mạc già đều nhận ngươi không ra. Mặt khác nhân hoàng nhao nhao gật đầu, sơ tổ cũng liền gật đầu liên tục, Tần Mục cười ha ha, nói. Việc này liền định như vậy, ta trước xử lý một chút chuyện bên này, sau đó liền dẫn các ngươi tiến đến gặp một lần bọn hắn. Hắn mang theo dược sư đi vào đại hắc phong, thảm thực vật rậm rạp chỗ, thử dò xét nói, dược sư ra ra, nơi này thực vật có phải là hay không linh dược? Dược sư cúi người, cẩn thận kiểm tra một gốc hoa cỏ, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Qua lâu, mới thẳng lên thân eo, lấy ra ngân châm cẩn thận từng ly từng tí tại trên cành lá xanh nhạt chọc lấy một chút. Cây hoa cỏ kia đột nhiên bá một tiếng chui vào lòng đất. Bỏ chạy mà đi, dược sư nhíu mày nghĩ nghĩ, lấy ra một hạt linh đan, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cây thần thảo kia đào tẩu lưu lại lỗ nhỏ trước. Sau một lúc lâu... Chỉ gặp cây thần thảo kia lại cẩn thận nhô ra một mảnh cành lá. Thăm dò một phen, phát hiện không có nguy hiểm lúc này mới lại xảy ra mọc ra. Dùng sợi rễ cuốn lên viên linh đan kia kéo vào dưới mặt đất. Nơi này linh dược đều là chân quý chủng loại. Ta ở bên ngoài chưa từng nhìn thấy. Dược sư nhìn bốn phía, trầm giọng nói, về phần bọn hắn dược lực dược hiệu. Ta còn cần kỹ càng kiểm tra một phen. A, cổ quái, hắn đi vào một bụi linh dược khác trước. Cây linh dược kia vậy mà mạnh đến cơ hồ hóa thành thực chất tình trạng. Dược lực vậy mà hóa thành đạo hoa văn, hình thành mỗi loại phù văn dị tượng. Dược sư trong lòng giật mình, tinh tế xem xét mỗi một đoạn dược lực cấu tạo. Qua lâu, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm nói, đạo của ta, muốn thành, hắn không khỏi lã chã rơi lệ. Tần Mục lại mừng rỡ như điên, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, đạo của ta cũng muốn xong rồi. Dược sư một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, cả giận nói, mỗi ngày liền biết ăn bám, chính ngươi nhiều hạ chút công phu đã sớm xong rồi. Tần Mục vuốt vuốt cái mông, Lý Trực khí trang nói, ta mỗi ngày bận bịu sự tình càng nhiều, chạy tới chạy lui, còn muốn lĩnh hội các loại thần thông đạo pháp, nơi nào có thời gian làm y đạo, đương nhiên là ăn bám. Dược sư gặp hắn còn dám mạnh miệng, hận không thể một thanh độc dược nhét vào trong cổ họng hắn. Tần Mục vội vàng rời đi, đã thấy Long Kỳ Lân Yên Nhi tại dàn xếp Duyên Khang người tới. Chờ đến bọn hắn thu xếp tốt, Tần Mục lúc này mới gọi bọn hắn, hỏi kỹ vị lão giả không có cố định diện mạo, cố định giới tính kia. Qua lâu, Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, hắn giống như là biết hết thảy, thế mà còn biết ta truyền thụ cho ngươi tam viên thượng thức đại la vô thượng thần thức. Còn biết hư không mẫu thú xuất sinh, trước đó, tổ đình vẫn luôn bị phong ấn, thẳng đến chúng ta tới đến nơi đây lúc này mới giải phong. Nhưng cũng không có hoàn toàn giải phong, như vậy lão giả thần bí này, chỉ có thể là từ trong hỗn độn khoáng mạch thần bí khó lường kia đản sinh thần thánh. Yên Nhi nói, hắn những ngày này đều là mang theo thùng nước, tu bổ bị đánh rách tả tơi thần sơn. Những thần sơn này thật là khủng bố. Đây là vật chất đổi thành chi đạo. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, vũ trụ tổng vật chất luôn có thể số lượng vĩnh hằng bất biến. Vũ trụ hủy diệt quá trình là đem vật chất hóa thành năng lượng quá trình. Vũ trụ đản sinh quá trình là đem năng lượng hóa thành vật chất quá trình. Tuy nói những sinh vật đáng sợ kia là đến từ quá khứ đã bị hủy diệt vũ trụ, nhưng cũng cần tuân theo cái nguyên tắc này. Có cây hắc mộc này, như vậy quá khứ cùng tương lai liền có một thông đạo kết nối. Hắn dạo bước tới lui, suy tư nói, bọn hắn mượn nhờ hư không thú từ chúng ta vũ trụ này đánh cắp một bộ phận vật chất, bổ sung đến quá khứ vũ trụ. Sau đó chúng ta nơi này vật chất ít, bọn hắn nơi đó vật chất nhiều, bọn hắn liền có thể thừa cơ đổi thành tới, đi vào thế giới của chúng ta. Nói cách khác, bọn hắn tại vũ trụ trước, cũng chính là tại cây đại hắc mộc này sợi rễ bên cạnh, cử hành một trận nghịch hướng triệu hoán, đánh cắp chúng ta nơi này vật chất, cho nên các người mới có thể nhìn thấy hư không thú trồng chất như núi thi thể rất nhanh liền không có máu tươi, không có cơ bắp, thậm chí ngay cả xương cốt cũng tại mấy ngày thời gian liền biến mất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trùng điệp nắm tay, nói, vị kia cổ thần xử lý rất là không ổn, hắn phong bế dãy núi của đại hắc mộc này. Nhưng là chúng ta vũ trụ này hay là thiếu khuyết một bộ phận vật chất? Vũ trụ quá khứ kia hay là nhiều một bộ phận vật chất? Bọn hắn sớm muộn sẽ còn lại đến. Phong ấn đại hắc sơn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nói hay lắm, Tần Mục vừa dứt lời, chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Khen, Mục Thiên Tôn nói thật tốt. Không hổ là Mục Thiên Tôn a. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người thư sinh bộ dáng chẳng biết lúc nào đi vào phía sau bọn họ, cầm trong tay quạt xếp, phong thái phiêu dật, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là có chút âm nhu. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, hai người vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói, hắn mỗi lần tới, nam nữ không xác định, diện mục không xác định, chủng tộc cũng không xác định, chúng ta cũng không biết có phải là hắn hay không. Tần Mục chào, nói, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Thư sinh kia quạt xếp vỗ xuống tay, hoàn lễ nói, người đời sau xưng ta là Thái Dịch, Mục Thiên Tôn còn cầm ta lúc sinh ra đời khối vỏ trứng kia đâu. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nói, nhìn thấy bảo vật, bởi vậy khó tránh khỏi động tâm. Đạo huynh phải chăng dự định đòi lại đi? Thư sinh kia Thái Dịch lắc đầu nói, với ta mà nói đã vô dụng, Tần Mục thở phào một cái, hắn nguyên bản cũng không có ý định trả lại cho Thái Dịch. Thư sinh Thái Dịch nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta nhưng thật ra là thấy qua. Tần Mục kinh ngạc vạn phần, nói, xin hỏi ở nơi nào gặp qua? Trăm vạn năm trước, ta hóa thành đại côn, chở Mục Thiên Tôn Tần Thiên Tôn bọn người ngao du Long Hán Thiên Đình. Thư sinh Thái Dịch mở ra, quạt xếp, cười nói, 600.000 năm trước, Thiên Đình phân ra, Đại Nhật Tinh Quân thả ra Hạo Thiên Khuyển tìm kiếm cung Thiên Tôn. Ta là trong đó một đầu Hạo Thiên Khuyển, từ bên cạnh ngươi chạy tới, thiên hà rơi xuống lúc, ta là Mục Thiên Tôn dưới chân một phàm nhân vội vàng thoát thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.